Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, trực đảo Hoàng Long. Tử vong hẻm núi cũng không được sao? Cái kia chỉ có một chỗ rồi. Bệ hạ nói là Freedom City. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có Freedom City có thể cho các nàng một ngôi nhà rồi. Thế nhưng là bệ hạ, nơi này lại không có đi Freedom City truyền tống trận. Nơi này không có, tử vong hẻm núi có. Ta mở ra trước một cái đi hướng tử vong hẻm núi thông đạo. Đem các nàng đều đưa đến tử vong hẻm núi. Sau đó từ tử vong hẻm núi truyền tống đến Freedom City. Đây có thể, bệ hạ, ta đi lên trước đem Minh Nguyệt gọi xuống tới. Sau đó cùng một chỗ hành động a. Cũng tốt, thêm một người thêm một cái giúp đỡ. Kia ta liền đi rồi. Nói xong Thu Nhi liền thuấn di về rồi. Quỳnh Hoa Các, sự tình thế nào? Đạt được rồi cái gì tình báo? Thấy một lần Thu Nhi trở về, Minh Nguyệt vội vàng đụng đi lên hỏi. Tình báo đợi lát nữa lại nói. Phía dưới chuyện cần lấy ngươi hỗ trợ. Phía dưới phát sinh ra cái gì? Đi rồi ngươi sẽ biết. Chờ một chút, đem nàng cũng mang lên. Ta vừa rồi đáp ứng nàng muốn đem nàng đưa tiễn rồi. Minh Nguyệt chỉ Ngưng Lộ nói đến. Được thôi, nàng hẳn là cũng có thể phụ một tay. Thế là Thu Nhi mang theo Minh Nguyệt cùng Ngưng Lộ thuấn di. Về rồi dưới mặt đất. Vừa đến dưới mặt đất, Minh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên Hạt tổ chức người hết biết tàn nhẫn như vậy. Một điểm nhân tính đều không có. Trước chớ vội sinh khí. Bệ hạ chuẩn bị đưa những người này rời đi. Người hỗ trợ phụ một tay. Đưa các nàng rời đi. Muốn đưa đi thì sao? Freedom City, ngạch, cũng là chỉ sợ chỉ có Freedom City nguyện ý tiếp nhận bọn hắn rồi. Lý Hồng các ngươi làm sao đi Freedom City? Muốn ta cùng thành chủ đại nhân nói một tiếng sao? Minh Nguyệt hỏi. Không cần, Quách Lâm bên kia ta sẽ để cho Ferris thông báo một tiếng. Ngươi một hồi giúp ta chỉ huy một chút những này nữ nhân liền tốt. Sau đó Lý Hồng thao túng tinh, thần lực phá hủy cửa tù trên khóa. Sau đó mở ra một đầu tiến về tử vong hẻm núi thông đạo. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi thấy thế gặp mặt kêu gọi những này nữ nhân xuyên qua thông đạo tiến vào tử vong hẻm núi. Được rồi, các ngươi chờ ở tại đây a. Ta đi đem bọn hắn truyền tống đến Freedom City. Nói xong Lý Hồng cũng đi vào thông đạo. Thông đạo cũng đi theo rồi. Đến rồi tử vong hẻm núi. Lý Hồng dùng tinh thần lực đem những này nữ nhân bao khỏa. Sau đó thuấn di đến lúc trước hắn tại Freedom City khai ích thông đạo vị trí. Ở chỗ này lại một lần mở ra thông đạo. Đem các nữ nhân dẫn tới Freedom City thành Bắc. Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút Ferris vị trí. Sau đó thuấn di đến hắn bên thân. Đem hắn mang theo tới đây. Hơn nửa đêm Ferris đang ngủ say. Đột nhiên cũng cảm giác được dùng cả mình. Hắn còn tưởng rằng là chính mình đem chăn mền đá văng. Theo bản năng mày mò lấy. Nhưng tìm rồi tốt nữa ngày cũng không thấy chăn mền tung tích. Lại thêm trên lại một luồng lạnh gió đánh tới. Ferris không tình nguyện mở mắt. Sau đó phát hiện mình thế mà chỉ mặc cái quần lót chỗ sâu tại đường cái trên. Ferris một mặt mộng bức. Thì thào tự nói đến. Ta đi, này là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại tại đường cái trên? Ta hẳn không có mộng du quen thuộc nha. Lý Hồng nghe vậy bất đắc dĩ vươn tay đập rồi một chút mơ mơ màng màng Ferris. Ferris lúc này mới thấy được rồi Lý Hồng. A, Lý lão bản ngài làm sao tại này? Ngài không phải là đi tiên linh đại lục rồi. Khó nói ta đây là tại nằm mộng. Ngươi không có ở nằm mộng. Ta trở về, ta này có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nghe được này Ferris minh bạch rồi. Chính mình đây là hơn nửa đêm bị Lý Hồng từ trong nhà mang ra ngoài. hắn có chút oán trách hướng Lý Hồng nói đến. Lý lão bản, có cái gì chuyện ta không thể sáng mai lại nói sao? Tại sao phải hơn nửa đêm đem ta mang ra? Sáng mai liền không còn kịp rồi. Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Ferris nghe vậy liền vội vàng xoay người. Thấy được rồi một mảng lớn hai mắt vô thần. Áo rách quần manh nữ nhân. Cái này, Lý lão bản, bọn hắn là cái gì người? Các nàng là ta tại tiên linh đại lục cứu xuống. Đi đầu cái kia gọi Ngưng Lộ. Tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi nàng. Hiểu rõ rõ ràng về sau. Ngươi liền đi phủ thành chủ. Đem sự tình đều cùng Quách Lâm nói rõ ràng. Để hắn đem những người này đều an trí rồi. Đến lúc đó ngươi có thể tiện nghi hành sự. Tên của chúng ta số ngươi tùy tiện cầm ra đến dùng. Đi rồi, cứ như vậy, Minh Nguyệt các nàng còn tại bên kia chờ ta đâu. Nói xong Lý Hồng tiện tay mở ra một khe hở không gian. Sau đó đi vào, chỉ để lại một mặt mộng bức Ferris. Từ vết nứt không gian bên trong ra đến, Lý Hồng trở lại rồi vạn hoa quận dưới mặt đất. Lý Hồng, thế nào? Minh Nguyệt chào đón hỏi. Đều làm tốt rồi, ta để Ferris tiện nghi hành sự. Có lẽ không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Thu Nhi, vừa rồi ngươi siêu hồn đạt được rồi cái gì tình báo? Lý Hồng quay đầu nhìn về Thu Nhi hỏi. Tình báo cũng không phải ít, nhưng hữu dụng không nhiều. Có quan hệ thiên hạt tổ chức thì càng ít. Trọng yếu hơn một cái đầu mối chính là tại Vạn Hoa quận còn có thiên hạt một chỗ cứ điểm. Nơi đó là phụ trách tiếp Vạn Hoa quận này bên buôn bán. Cụ thể ở đâu? Lý Hồng hỏi tới. Ngay tại chúng ta trên bên. Quỳnh Hoa các tú bà thái mụ mụ cũng là thiên hạt người. À, ngược lại là bớt đi phiền toái. Thu Nhi liền giao cho ngươi rồi. Bệ hạ yên tâm, ta vậy liền đi. Nói xong Thu Nhi bóng người liền biến mất rồi. Lý Hồng, kia ta đi, ta có thể làm cái gì? Ta nhớ được ngươi tại Freedom City học qua không ít đồ vật. Có thể hay không làm sinh ý? Làm cái gì sinh ý? Một vốn bốn lời tốt mua bán. Ngày thứ hai, Vạn Hoa quận phủ thành. Thu đến rồi phía dưới người báo án. Ở vào thành trung tâm Quỳnh Hoa các lão bản thái mụ mụ gian phòng đột phát đại hòa. Thái mụ mụ ngủ say bên trong không có phát giác. Bị đốt sống chết tươi rồi. Vạn Hoa quận quận thủ là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Đang nghe tin tức này về sau. Lúc này phái người niêm phong rồi Quỳnh Hoa các. Cũng để thủ hạ từng cái loại bỏ Quỳnh Hoa các kỹ nữ. Cuối cùng phát hiện mượn lấy cháy 10 cái kỹ nữ cuốn rồi vàng bạc tế nhuyễn chạy trốn. Quận thủ lập tức phái người xác định những này chạy trốn kỹ nữ thân phận. Sau đó phát hiện những này dám chạy trốn kỹ nữ đều là nguyên bản phụ nữ đàng hoàng. Không có một cái nào nô tịch trong người. Quận thủ cười lạnh một tiếng nói đến. Coi như những người này thức thời. Không nghĩ lấy chạy trốn. Bớt đi không ít chuyện. Đại nhân, ngài quá lo lắng, những này nô tịch trong người nào dám chạy trốn. Căn cứ vương triều pháp luật, nô tịch trong người nếu là chạy trốn một khi bị bắt được chính là giết không tha. Các nàng trừ phi là không muốn sống, không phải ai sẽ chạy. Quận thủ bên thân bộ khoái bộ dáng người nói đến. Điều này cũng đúng, đi rồi, ngươi đi đem giáo ty phường người gọi tới. Đem nô tịch trong người mang về. Về phần không phải nô tịch người. Người tú bà kia gian phòng đều đốt rồi. Văn tự bán mình 89/10 cũng mất rồi. Không cần phải để ý đến. Đại nhân thánh minh. Chúng ta trở về đi. Đúng rồi. Quỳnh Hoa các đồ trang sức nhớ kỹ nhìn lấy chút. Những người này rời đi chỉ có thể cầm chính bọn hắn. Thừa xuống đều cho ta sung công. Đại nhân yên tâm, nhỏ minh bạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.